Cái giá của Mai Hậu. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến thời Triệu Thuần Kiếm, quốc gia yên ổn nội bộ, bên ngoài có uy danh của tổ tiên trấn áp. Việc tập trung các đạo quân phân tán về tay hoàng đế lại trở thành vấn đề nan giải. Triệu Thuần Kiếm đã mất rất nhiều công sức để giành được binh phù của Ngự Lâm và quân Thục Mần Di trước giờ vốn nhu nhược. Nhưng vừa khi quân Thục vừa rút đi, một tiểu quốc nơi hoang dã đã hợp nhất các bộ tộc nhỏ lẻ, chuẩn bị giấy quân làm loạn. Triệu Thuần Kiếm không muốn buông binh quyền, nhưng cũng không thể để mất thành trì, nên đành trao binh phù cho người đệ đệ mà hắn tin tưởng nhất. Này Vĩnh Vương không chịu giao lại binh quyền, Triệu Thuần Kiếm vì không muốn quyền lực hoàng gia rơi vào tay người khác, đành lập ta, hoặc nói cách khác, lập con gái của đại tướng quân làm hoàng hậu, để quyền lực chính thống luôn có sự hậu thuẫn của binh quyền. Tiêu Duẫn bẩm báo xong, tự động lui đi. Ta ngồi một mình trong điện, nghiền ngẫm chuỗi tin tức này. Khi màn bí mật về thân phận của Ôn Dục Loan đã được vén lên, ai hại chết Hiền Phúc đã quá rõ ràng. Hay đúng hơn, để ta ngồi lên ngôi vị hoàng hậu, Triệu Thuần Kiếm đã không ít lần phải hao tâm tổn trí. Cái chết vì khó sinh của Hiền Phúc, Ôn Quý Phi mà ta đã điều tra được, và với Triệu Thuần Kiếm, thập ngũ chỉ là một bất ngờ ngoài ý muốn. Nếu hắn đã phí bao công sức để nâng đỡ ta lên ngôi vị hoàng hậu, thì ta nhất định phải tặng lại hắn một món quà. Một món quà thật lớn, một kế hoạch hiểm độc đã nhen nhóm trong lòng ta, cùng đèn lay động, muôn vạn ánh sáng cùng nhau chiếu rọi. Đây là yến tiệc cung đình chính thức đầu tiên sau khi ta được phong hậu, được tổ chức hoành tráng dưới sự chỉ đạo của hoàng đế và do quý phi Ôn Dục Loan chủ trì. Triệu Thuần Kiếm đối với ta bề ngoài là sủng ái, nhưng thực chất không hề tin tưởng. Hắn luôn muốn dùng Ôn Dục Loan để kiềm chế ta. Vì vậy dù ta đã vào trung cung được nửa năm rồi nhưng hắn vẫn để Ôn Quý Phi giữ phượng ấn, quản lý lục cung. Nương nương, thiếp nghe nói hôm nay Ôn cô nương của giáo phường ti sẽ đến. Nàng ta múa hổ huyền rất giỏi, không biết có thể để chúng ta thưởng thức trước một chút hay không. Phu nhân của thượng thư bộ lại nâng chén kính ta, nàng là con gái của nhị thúc ta. Vinh sủng hôm nay của ta cũng giúp nàng được hưởng lây. Ta nhìn về phía Triệu Thuần Kiếm, hắn không để ý. Chỉ phải tay bảo ta tự quyết định. Hôm nay vui vẻ, tất nhiên phải đáp ứng mong muốn của phu nhân rồi. Ta cao giọng đáp, chẳng bao lâu, một đoàn vũ nữ mặc y phục nền trắng hoa văn xanh lá, quấn khăn lụa màu sặc sỡ tiến vào đại điện. Cách chương